Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, gocchuyenaudio.com, em nói, trước bàn điện tử Cáp vừa ngửa đầu xuất thần nhìn màn hình trung ương, vừa dùng khuỷu tay đẩy Cecilia bên cạnh nói. Theo sức chiến đấu như vậy của hạm đội Desaker, lúc trước chúng ta cho dù không cần lục trạch đại trận tiêu diệt tập đoàn hạm đội Desaker số 5 chỉ sợ cũng không tốn thời gian bao lâu chứ. Cecilia khuôn mặt tròn như quả táo, xinh đẹp khả ái ngẩng đầu lên. Cô ấy vốn dĩ là tham mưu của Phương Hương. Khi hạm đội Salega gia nhập vào phỉ quân, đã bị các điên cuồng truy cầu, rốt cục không lâu trước đó, bị tên đại não này đắc thủ. Nữ tham mưu lúc trước đã là tổ trưởng tổ 1 của bộ tham mưu tình báo, trên khuôn mặt ngây ngô có ý nhị thành thục, một đôi mắt to đẹp nhìn về phía màn hình lớn trung ương, cũng thêm một tia phong tình. Trên màn hình, hạm đội Desaker phòng ngự điểm bước nhảy không gian của Metis đã bị vây trong trạng thái tán loạn. Tập đoàn hạm đội 13 Chenok bọc đánh hướng trái và tập đoàn hạm đội Mỹ Ảnh một bọc đánh hướng phải, dường như hai thanh cương đao trực tiếp cắm vào sau lưng của người Desaker. Luận sức chiến đấu của tàu chiến, vô luận là chiến hạm Chenok hay là chiến hạm Payan, đều vượt xa Desaker. Khi bọn họ nhảy vào trong trận hình của người Desaker, thì dường như hai hùng sư nhào vào đàn chó, một đường tàn sát. Quan chỉ huy của chi hạm đội này là một kẻ tài trí bình thường, Cecilia lắc đầu nói. Trình độ chỉ huy tối đa cũng coi như hạm trưởng một chiếc khu trục hạm của chúng ta. Thật không biết một người quan chỉ huy ngay cả kẻ địch đột phá điểm bước nhảy tốn 3 phút mới chỉ huy hạm đội tiến vào vị trí công kích làm sao bò lên trên bảo tọa của quan chỉ huy tập đoàn hạm đội. Rất hiển nhiên, đây là một vị quý tộc tiên sinh thân phận cao quý. Khóe miệng của các câu dẫn ra một tia châm chọc. Đối với quân đội Desaker mà nói, năng lực chỉ huy là thứ hai, thân phận có quý trọng hay không mới là điều kiện tấn chức chủ yếu. Được rồi, Cecilia vô vị đem ánh mắt từ trên màn hình rời đi, kế hoạch tác chiến giai đoạn sau hoàn thành chưa? À, vừa lúc em giúp anh xem, các trên sa bàn điều ra bản kế hoạch tác chiến chế định tới. Triển khai theo trình tự từng cái điều tuyến công kích bảng thời gian, và phiên hiệu bộ đội xuất hiện giữa đàn tinh của sa bàn. Cecilia chỉ nhìn hai cái, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thấp giọng kinh hô. Anh điên rồi, tựa hồ là đã dự liệu phản ứng của Cecilia, các mặt hướng về màn hình trung ương, trên mặt có vẻ có chút chất phác, không có bất luận cái gì biểu tình. Không được, kế hoạch tác chiến như vậy quá mạo hiểm, Cecilia khẩn trương mà hỏi thăm. Xét duyệt thôi diễn đi qua chưa? Các lắc đầu, Cecilia hận không thể đem tên đầu to này đập một trận, tức giận nói. Xét duyệt thôi diễn cũng không có đi qua, anh lát nữa dựa vào cái gì đệ trình cho tướng quân Russell? Cô ấy nhìn thời gian một chút. Còn có nửa giờ anh nhanh chóng làm lại một phần. Nhưng anh cảm thấy có thể được. Các gân cổ, vẻ mặt không cam lòng. Đám người ở bộ thôi diễn đều là ngu ngốc. Anh mới là ngu ngốc. Cecilia gõ một chút trên đầu của các. Kế hoạch mạo hiểm như thế, muốn đạt thành mục tiêu chiến lược cuối cùng, cần bao nhiêu điều kiện chiến thuật. Đừng nói bộ thôi diễn, nói chính anh đi, có thể hoàn thành thôi diễn xét duyệt sao? Không có kế hoạch tác chiến vạn vô nhất thất, mỗi một kế hoạch đều có lỗ thủng. Nhưng trực giác của anh không sai. Các lúng túng nói, nếu như mập mạp ở gocchuyenaudio.com, đây, hắn là có thể hoàn thành. Mập mạp, Cecilia á khẩu không trả lời được. Đối với cái tên tư tưởng thiên mã hành không, luôn luôn ra bài không theo lẽ thường, thậm chí có thể nói luôn luôn làm sằng làm bậy, cô ấy thật đúng là không có gì có thể nói. Từ chiến tranh vệ quốc Lurie đến bây giờ, mập mạp chết tiệt vẻ mặt hàm hậu đánh bại đối thủ, sáng tạo kỳ tích quả thật quá nhiều. Hiện nay danh tướng trong truyền thuyết, hắn xếp 16, trong tướng lĩnh thanh niên xếp hạng đệ nhất. Bất chi bất giác đã mờ mờ ảo ảo có mùi vị của một đời quân thần mới. Đừng nói các luôn luôn đi theo phía sau cái mông mập mạp như tầm như, mã tầm mã với hắn, nói tham mưu quan quân tâm cao khí ngạo của Salega theo Phương Hương thiếu tướng gia nhập vào phỉ quân, có người nào không kính nể tên kia sát đất thấy hắn hận không thể quỳ bái, mỗi buổi tối nhìn thôi diễn đồ và chỉ huy trận điển hình của hắn xem đêm khuya. Nghẹn nửa ngày, Cecilia hổn hển nói, tên kia không phải con người bình thường, ai không phải con người bình thường, một âm thanh hiếu kỳ vang lên bên tai Cecilia, Cecilia và các quay đầu, nhanh chóng nghiêm cúi chào, tướng quân, Russell hoàn lễ, mỉm cười, khoát tay áo cùng Hamid bên cạnh một tấc cũng không rời đem ánh mắt hướng về bàn điện tử bên cạnh của Cecilia, hỏi, đây là, cái này, Cecilia liếc các không thể tránh được nói, là kế hoạch tác chiến thượng tá các chuẩn bị đệ trình. Nhìn mấy cái mũi tên hồng sắc trên bàn điện tử, ánh mắt của Russell chợt ngưng lại. Một lúc lâu, ông ngẩng đầu nhìn các nhàn nhạt nói. Cái kế hoạch tác chiến này chưa có đi qua bộ thôi diễn xét duyệt. Các thấp thỏm cúi đầu, Chưa có, Russell lấy tay nhẹ nhàng gõ bàn nhìn ý kiến bác bỏ kế hoạch tác chiến phía dưới của bộ thôi diễn, trầm tư chốc lát bỗng nhiên xoay người đi đến hướng đài chỉ huy. Các cậu theo tôi tới đây. Russell, Benning chắp tay sau lưng, đi chung quanh màn ảnh giả thuyết. Cảnh tượng trên màn ảnh giả thuyết Russell mặc chế phục của Thượng tướng Gachelin, đang từ từ mà lên, tại phía trước của ông ta, là tòa cao ốc bộ quốc phòng hùng vĩ của đế quốc Binat. Thượng tướng Benning, một vị thiếu tướng liên bang Naga chừng 37-38 tuổi, có cái mũi cong như mũi ưng, đôi mắt vừa nhọn lại vừa lớn, cung kính bị đứng ở bên cạnh bàn học phòng làm việc hỏi. Nghe nói, ngài đã từng giao thủ với Russell. Chuyện của 10 năm trước. Benning dừng chân, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên mặt của Russell, khóe miệng câu dẫn ra nụ cười. Không tính là giao thủ, bất quá là một lần diễn tập bắt chước đối kháng của Liên Hợp Tây Ước mà thôi. Bảng danh tướng trước đây, Russell hạng 37, nghe nói, trong bảng xếp hạng mới nhất lại tăng lên vài hạng. Thiếu tướng mũi ưng cười nói, bất quá kỳ quái chính là, học sinh của ông ta, xếp hạng ngược lại còn cao hơn ông ta. Russell giỏi về bố cục dụng binh trong bông có kim, nắm cơ hội cũng có thể quả quyết đầu nhập rất khó đối phó, Benning nói. Bất quá tại phương diện đại chiến lược ông ta quả thật có chút bảo thủ. Gã chậm rãi đi tới cửa sổ mạn tàu, nhìn chiến hạm ngoài cửa sổ từng chiếc kéo thật dài, nhàn nhạt nói. Loại chỗ thiếu hụt này, là hoàn cảnh của đế quốc Gachelin tạo thành. Với tính cách của hoàng đế James của bọn họ, bất luận kẻ nào ngồi trên bảo tọa đứng đầu tướng lĩnh của quân bộ đều tốt nhất đừng phạm sai lầm gì, cẩn thận mới là bảo mệnh chi. Góc truyện audio.com, đảo, nói xong, Benning lạnh lùng cười. Huống hồ tuy rằng đế quốc Gachelin trường kỳ tác chiến thế nhưng, với binh lực của bọn họ thật sự không có cơ hội gì đánh được chiến dịch lớn. Giống như một tay chơi cổ phiếu chơi giao dịch nhỏ quen rồi, bỗng nhiên cho hắn một số tiền lớn, đồng thời đem hắn đặt ở giữa một trận chiến đấu sinh tử, xác suất hắn phạm sai lầm sẽ tăng vô hạn. Vậy lần này ông ta sẽ làm như thế nào? Con mắt dài nhỏ của thiếu tướng mũi ưng, dừng ở Russell thân đứng thẳng tắp hơi nâng cằm, cất bước mà lên trên màn ảnh giả thuyết. Thật ra lý giải Russell nhất là viện trưởng của ông, thượng tướng Scott Lee. Benning mỉm cười, xoay người lại, nhìn vị thiếu tướng Mandander của Viện Nghiên cứu Chiến thuật Liên bang Naga, sinh ra trong thế gia quân nhân. Cậu có ý kiến gì không? Học sinh không dám múa rìu qua mắt thở. Mandander khom người nói, người là quan chỉ huy liên bang gắng sức bồi dưỡng, đối với thiên phú của ngươi ta cũng rất nhận thức. Benning chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Nói một chút ý kiến, hiện tại không phải lúc ngươi khiêm tốn. Vâng, Mandander cung kính gật đầu, bước nhanh đi tới trước bản đồ tinh tế. Học sinh xem ra thế cục của tinh vực Đông Nam đã là bày rõ trước mắt. Chúng ta muốn công, phỉ quân muốn kéo tranh thủ cũng là thời gian. Hắn cầm lấy bút điện tử, vẽ một vòng lớn trên bản đồ tinh tế của tinh vực A3 tới bên trong đế quốc Desaker. Rất hiển nhiên, phỉ quân đã từ con đường nào đó biết được Tây Ước kéo đại quân, mưu cầu một nhát đả thông thông đạo Trung ương Lurey. Bởi vậy, bọn họ so với cố thủ tại tinh vực Trung ương Lurey, không bằng chủ động xuất kích đem phòng tuyến đẩy mạnh đến Desaker. Bởi vì tại khu vực này, Mandander nói xong, quay đầu lại nhìn Benning, bút điện tử trong tay của tự vẽ hai vòng tại Đông Bắc và Bắc Bộ Desaker. Còn có Tatania và Podolchuk hai liên bang, đầu óc rất thanh tỉnh, Benning khen ngợi, được Benning cổ vũ, Mandander càng thả lỏng một ít tiếp tục phân tích nói. Ông ta biết muốn cầm chân chúng ta tận lực kéo dài thời gian, nhất định phải đem phòng tuyến kéo xa hơn, sẽ có nhiều hơn dư địa quay lại. Tại Desaker, ông ta có thể cùng Tatania Podolchuk hai nước hô ứng cho nhau, đảo loạn Desaker, mặc dù lui về phía sau, ở đây đến tinh vực Trung ương Lurey, ông ta cũng có rất nhiều đường hàng không và điểm bước nhảy chật hẹp có thể lợi dụng, có thể áp dụng phương thức ngăn chặn kế tiếp cố gắng lớn nhất có thể trì hoãn thời gian chúng ta tiến công Lurey. Russell chủ động xuất kích khiến cho hạm đội đi trước của chúng ta toàn quân bị diệt, cái này là ông ta lý giải đối với nắm giữ thời cơ, cũng là ông ta biết sức chiến đấu thấp kém của Desaker, và tâm tình ham công của Frankie. Có thể nói, ông ta đem ưu thế và binh lực của hạm đội phỉ minh tại giai đoạn này dùng tới cực hạn. Cách chương.